Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1906, cho quang ảnh bên trong bay múa. Làm Ô Hữu Thanh Âm xuất hiện thời điểm, trốn ở nham thạch đống phía sau bị ảnh hí ngay lập tức đem lỗ tai dựng thẳng lên. Cẩn thận lắng nghe ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, vì không làm cho bất luận cái gì chú ý. Nàng dùng tay trái bịt lại miệng mũi, tận lực thả chậm hô hấp, tay phải đặt ở ngực trái, tận lực khống chế tốc độ tim đập. Về sau, Thiên Giang Nguyệt cùng Ô Hữu đơn giản trò chuyện truyền vào trong tai nàng. Làm người đứng xem, nàng ý thức được ngay tại trò chuyện hai người xác thực có nhất định điểm giống nhau. Thiên Giang Nguyệt chọc giận địch nhân bản lĩnh, vô luận tại bất cứ lúc nào đều có thể có hiệu lực. Hơn nữa, không mang bất luận cái gì chữ thô tục, loại này muốn để người đánh một trận tơi bời xúc động. Nàng cũng tại Ô Hữu trên thân lãnh hội qua, làm hai người trò chuyện càng phát ra đối chọi gay gắt. Bị ảnh hí ý thức được cơ hội sắp đến, thế là sớm biến thành cái bóng, chậm rãi theo nham thạch khe hở bên trong chảy ra. Ảnh chi chủ thời gian kéo dài không lâu, nhưng mà đã đầy đủ ứng phó tình huống hiện tại. Theo một đạo cường quang sáng lên, bị ảnh hí cũng theo cái bóng trạng thái khôi phục. Tay phải của nàng đặt ở trên vách đá, lòng bàn tay kề sát Ô Hữu cái bóng, đồng thời phát động ảnh chi chủ phong ấn hiệu quả. Thành công, ngắn ngủi hưng phấn nhường bị ảnh hí trong cơ thể adrenaline tăng tốc bài tiết. Rất nhanh, cơ hồ không đến nửa giây, nàng liền khống chế tâm tình của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó mới là trọng yếu nhất, thời khắc như thế nào giết chết Ô Hữu. Bị ảnh hí nhìn xem Ô Hữu, hiện tại nàng mới phát hiện Ô Hữu cùng lúc trước hơi có khác nhau. Nắp nồi lớn nhỏ nham thạch mảnh vỡ trôi lơ lửng ở Ô Hữu bên người, giống như hộ vệ bình thường. Một giây sau, nham thạch mảnh vỡ cấp tốc rời đi vị trí, di chuyển đến Ô Hữu trước người, ý đồ đem Thiên Giang Nguyệt ngực nguồn sáng cùng với đỉnh đầu an toàn mạo đăng nguồn sáng ngăn trở. Nháy mắt, sáng ngời thông đạo lại cấp tốc trở tối, chỉ còn lẻ tẻ sáng ngời dừng lại tại Thiên Giang Nguyệt cùng Ô Hữu trong lúc đó. Chỉ dựa vào điểm này sáng ngời, căn bản là không có cách hình thành tương đối rõ ràng cái bóng. Vì cái gì có thể khống chế nham thạch mảnh vỡ? Bị ảnh hí hết sức kinh ngạc, thậm chí hoài nghi mình kỹ năng có hay không có hiệu lực. Nhưng nàng rất nhanh liền bỏ đi nội tâm nghi hoặc, nếu như không sinh hiệu quả, như vậy hiện tại tình huống của nàng hẳn là cùng lúc trước Thiên Giang Nguyệt sớm tự sát cứu nàng. Đồng dạng, Ô Hữu biết thuấn gian di động đến bên cạnh nàng, lại từ từ cân nhắc có hay không đưa nàng giết chết. Nàng không có dịch chuyển khỏi tay phải của mình, chỉ ít hiện tại còn không phải thời điểm. Rất nhanh, một đạo mới cái bóng xuất hiện, Thiên Giang Nguyệt tay phải lần nữa chế tạo ra một cái mới toàn bộ nguồn sáng. Cái này nói toàn bộ nguồn sáng lần nữa chiếu sáng lối đi đen kịt. Mặc dù bởi vì góc độ quan hệ, Ô Hữu cái bóng chệch hướng vị trí cũ, nhưng là bởi vì cùng nguồn sáng khoảng cách tiếp cận, hình thành cái bóng đồng dạng thập phần to lớn. Bởi vậy, cho dù bị ảnh hí không di chuyển, nàng tay phải vẫn như cũ dựa theo Ô Hữu cái bóng bên trên. Chỉ bất quá bộ vị phát sinh một điểm chệch đi. Bị ảnh hí tay trái nắm chặt, nàng chú ý tới Ô Hữu bóp lấy Thiên Giang Nguyệt cổ. Cái này mở ra trong lòng nàng nghi hoặc. Dựa theo lập kế hoạch, Thiên Giang Nguyệt lúc này hẳn là lợi dụng trốn ở toàn bộ nguồn sáng bên trong đặc tính bảo đảm tự thân an toàn, thuộc về bóng dáng của nàng bắt đầu chuyển động. Tại ngắn ngủi tụ lực về sau, hướng Ô Hữu cánh tay vung ra nặng nề một quyền, bóng dáng của nàng đánh trúng Ô Hữu khuỷu tay chỗ khớp nối, đem người sau đánh cho lảo đảo một bước. Thiên Giang Nguyệt thừa cơ tránh thoát Ô Hữu khống chế, rơi trên mặt đất. Hắn cố nén chân phải đau đớn, dẫn bạo vừa rồi chế tạo ra toàn bộ nguồn sáng. Đồng thời, rơi trên mặt đất tay phải cũng bắt đầu chế tạo một cái mới toàn bộ nguồn sáng. Bởi vì Ô Hữu bị đánh chật quan hệ, bộ ngực hắn toàn bộ nguồn sáng cùng với cái trán mũ đèn đều có thể chế tạo ổn định cái bóng. Trên vách đá toàn bộ nguồn sáng ranh giới xuất hiện một đạo thanh u lam quang. Tiếp theo, Lam quang giống như bị bốc hơi, hướng ra phía ngoài tràn ra, mà trung tâm bộ phận nguồn sáng thì biến thành thuần tí màu trắng. Toàn bộ nguồn sáng kéo dài ra tới cột sáng, cũng sinh ra đồng dạng biến hóa. Ô Hữu nửa người, vừa lúc tại cột sáng phạm vi bên trong, Ô Hữu híp hai mắt, chú ý tới một màn này. Hắn điều khiển bên người nham thạch mảnh vỡ, ngăn trở cột sáng, màu đen nham thạch mảnh vỡ ngăn lại cột sáng phần lớn. Nhưng mà, vẫn như cũ có bộ phận ánh sáng tràn ra, rơi ở Ô Hữu vai trái, cánh tay trái nơi. Sau đó, xì xì xì tiếng vang xuất hiện, một cỗ loại thịt đốt cháy khét mùi ở trong đường hầm tràn ngập. Ô Hữu thân thể bị cột sáng soi sáng địa phương biến cháy đen. Làn da giống như nướng chín lạp xưởng bình thường xoay tròn, lộ ra phía dưới xích hồng cơ bắp. À à, Ô Hữu thần sắc thống khổ, hướng mặt đất ngã xuống, nhìn chằm chằm chết hắn. Thiên Giang Nguyệt giống lên một câu. Hắn xác định Ô Hữu không chết, hơn nữa bị thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Làm hắn hô lên một tiếng này thời điểm, hắn sau khi hạ xuống chế tạo toàn bộ nguồn sáng, đã bắt đầu phát huy trị liệu tác dụng, bắt đầu trị liệu hắn đùi phải thương thế. Hơn nữa, chỉ cần tất yếu, hắn còn có thể phát động cùng trạng thái, trốn ở toàn bộ nguồn sáng bên trong. Bị ảnh hí thần tình nghiêm túc, quan sát Ô Hữu rơi xuống đất khả năng vị trí, tay phải từ đầu đến cuối đi theo Ô Hữu cái bóng, không cho Ô Hữu bất cứ cơ hội nào. Ô Hữu nằm trên mặt đất, lăn nửa vòng. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt ngay tại chế tạo mới toàn bộ nguồn sáng, đồng thời dẫn bạo ngực toàn bộ nguồn sáng. Bị ảnh hí thì nhìn chằm chằm chết Ô Hữu vị trí. Cho dù Ô Hữu nằm trên mặt đất, cái bóng đã thu nhỏ hơn phân nửa, nhưng nàng tay phải vẫn như cũ theo sát Ô Hữu cái bóng. Nhường phong ấn hiệu quả luôn luôn tồn tại. Nhưng mà, một kiện ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Ô Hữu phần eo xuất hiện một chiếc ánh đèn. Đây là tới từ trang bị eo đèn, cùng an toàn mạo đăng giống nhau, đồng dạng có thể chế tạo sáng ngời. Eo đèn nguồn sáng tại Ô Hữu trước người, chiếu hướng chính là bị ảnh hí vị trí. Cứ như vậy, Thiên Giang Nguyệt ý đồ thông qua nguồn sáng chế tạo cái bóng, bị eo đèn nguồn sáng xua tan. Hỏng bét, Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí hai người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Hai người cũng lựa chọn đồng dạng cách làm, tạm thời tránh né nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn phát động cùng hiệu quả, trốn ở toàn bộ nguồn sáng bên trong. Tại toàn bộ nguồn sáng bên trong, thân thể của hắn dần dần biến mơ hồ, giống như là từ điểm sáng cấu thành. Bất quá, tại phát động phía trước, hắn cũng dẫn nổ ngực toàn bộ nguồn sáng. Bị ảnh hí thì trốn ở cái bóng của mình bên trong. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở nháy mắt trong lúc đó. Vì cái gì Thiên Giang Nguyệt sẽ có mới kỹ năng? Cái này không hợp lý. Có phải hay không là hắn lợi dụng địa ngục điện ảnh một ít quy tắc, lấy được ưu đãi, tỉ như đem đã có kỹ năng phong ấn, phá hủy, chuyển nhượng chờ một chút. Bất quá, hắn kỹ năng là thứ bảy liên hệ. Nếu như là một đổi một, trừ phi địa ngục điện ảnh hướng hắn bảo đảm có thể giết chết ta, nếu không hắn tuyệt không có khả năng thay thế. Cho nên, có thể bài trừ, không có gì bất ngờ xảy ra là chuyển nhượng. Nói cách khác, thứ bảy liên hệ rất có thể trên người bị ảnh hí. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, thứ bảy liên hệ có thể chuyển nhượng nguyên nhân, chính là chìa khóa mấu chốt. Hoặc là nói, thứ bảy liên hệ bản thân liền là ta tìm kiếm chìa khóa. Cỗ lực lượng này, chính là thần linh chỉ ngoại lực đi. Vết thương căn bản không có phục hồi như cũ dấu hiệu. Chỉ khi nào kết thúc thời gian đình trí, khẳng định sẽ chết. Bất quá, ta bắt lấy trong chớp nhoáng này. Ngoặc kép chấm chấm, trên đất Ô Hữu bị toàn bộ nguồn sáng bắn thủng đầu. Cả viên đầu phảng phất bị nướng cháy bình thường, đen như mực, đã thấy không rõ dáng dấp ban đầu. Bởi vì là quang sao, Thiên Giang Nguyệt há mồm thở dốc, cho nên coi như thời gian đình trí, cũng coi như đồng thời đến. Hắn không xác định Ô Hữu có hay không đã tử vong, cho nên không dám thoát ly cùng trạng thái. Bất quá, tại cái này một trạng thái dưới,